Boss đại nhân, ta thua rồi. Chương 25, bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Tôi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều nhòe đi trước mắt tôi, đầu óc trở nên choáng váng mụ mị, lắc lắc cái đầu cho tinh thần tỉnh táo, tôi nhìn thấy một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ quỷ, chỉ để lộ ra nửa gương mặt, người đó đang nhâm nhi một ly rượu, hai chân vắt chéo. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo, nhếch lên một nụ cười ma quỷ. Tỉnh rồi à? Tôi nhìn hắn, đôi mắt khẽ chấn động, những ngón tay run lên bần bật, ngữ khí cũng theo đó mà trở nên run rẩy. Ai vậy? Tôi đang ở đâu? Hắn nhếch môi xoay ly rượu trên tay. Em không cần biết tôi là ai, là tôi đã bắt em về đây. Tôi theo phản xạ ôm lấy thân mình, ánh mắt tỏ ra vẻ cảnh giác, lắp bắp nói. Tại sao lại bắt tôi? Hắn cười, một nụ cười nửa miệng khiến tôi sờn hết gai ốc, ngữ khí lạnh lùng, hắn từ từ uống một ngụm rượu rồi nói. Tại vì, tôi không muốn thấy em ở cạnh Hàn Phong, điều đó khiến tôi khó chịu. Trong lòng tôi dấy lên nổi nghi hoặc, nhìn hắn hoảng sợ nói. Tôi không quen anh. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi đến chỗ tôi, dùng bàn tay hắn nâng chiếc cằm của tôi lên ngang tầm mắt, khẽ nhếch một bên môi. Không sao cả, vì em sẽ là của tôi. Sự sợ hãi đang len lỏi khắp ngõ ngách trong cơ thể tôi rồi được giải thoát sau cái dùng mình, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không bao giờ, tôi chỉ yêu một mình Hàn Phong. Gương mặt như ác quỷ đến từ địa ngục, hắn lạnh lùng tuyên bố. Tôi sẽ có cách làm cho em yêu tôi. Tôi nhếch một bên môi, khẽ nói. Sẽ không có cách, người duy nhất khiến tôi đem lòng yêu thương chỉ có một mình Hàn Phong. Hắn buông tay khỏi cằm tôi, cười thành tiếng. Cứ từ từ, trước hết em hãy ngủ đi đã. Ngủ ở đây sao? Đương nhiên, nơi đây làm sao mà ngủ được. Tôi nhìn thấy một con chuột cống to bằng bắp tay chạy ngang qua, hoảng sợ nói. Được thôi, trừ phi em cầu xin tôi. Hắn nháy mắt tinh nghịch nói. Cô bao giờ? Vậy em cứ ngủ ở đây đi. Lát nữa tôi sẽ cho người đem thức ăn xuống cho em. Nói rồi hắn cất bước ra đi, tôi hoảng sợ vội vàng kéo tay hắn. Thôi được rồi, tôi nghe lời anh. Hắn mỉm cười, nụ cười đã bớt đi một chút, lạnh lùng nói. Cái này mà gọi là cầu xin sao? Tôi ngớ người, khuôn mặt buồn rầu nói. Xin anh, tôi rất sợ rắn nhện và cả chuột cống. Nơi này vừa tôi vừa ẩm ướt lại dậy mùi thì chắc chắn sẽ có những con vật gớm ghiếc đó, chưa kể lúc nãy tôi nhìn thấy một con chuột cống, chỉ e rằng vào lúc tôi ngủ từng con vật đó sẽ từ từ mà bò vào người tôi. Eo ơi, ngay cả nghĩ đến cũng làm tôi sờn hết gai ốc. Hắn cười ha hà kéo tôi đứng dậy. Đi theo tôi, hắn đi trước tôi theo phía sau, hai tay đan vào nhau bước tùng bước rụt rè. Hắn dẫn tôi đến một căn phòng sáng sủa bài trí gọn gàng ngăn nắp. Được rồi chứ, bấy giờ em ngủ đi, chút nữa tôi sẽ mang thức ăn lên cho em. Tôi trèo lên giường rồi đáp. Cảm ơn. Hắn đắp chăn cho tôi, xoa đầu tôi và nở một nụ cười bước ra ngoài không quên đóng cửa. Tôi cắn chặt môi, hai tay nắm mạnh chiếc chăn bông, nỗi nhớ về Hàn Phong lại hiện lên trong đầu tôi. Nước mắt lăn dài trên gò má chạm vào đầu lưỡi tôi khiến tôi cảm nhận được nỗi tê tái quặng lòng. Cảm giác đắng ngắt là mùi vị mà tôi cảm thấy được vào lúc này. Nước mắt làm cho trước mặt tôi đều nhòe đi. Tôi thấy Hàn Phong, nụ cười bá đạo luôn thường trực trên khuôn mặt của hắn, nó làm tôi cười ra nước mắt. Gocchuyenaudio.com. Hình ảnh ấy từng chút chút một nhòe dần, tôi vươn tay ra cố gắng để chạm vào gương mặt ấy nhưng không thể, hình ảnh đó lập tức tan biến vào cõi hư vô. Bây giờ tôi rất nhớ hắn, Hàn Phong của tôi, người mà tôi yêu hơn bản thân mình. Phong, anh mau đến đây, em sợ lắm. Phong, tôi thiếp đi trong dòng nước mắt, câu nói ấy tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong giấc ngủ chập chờn. Đã tìm được Uyển Nhi chưa? Hàn Phong lạnh lùng hỏi, ánh mắt thằng trầm xảy ra một chút biến hóa. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đây là đờ ti của Uyển Nhi, có lẽ cô ấy đã bị bắt cóc. Mau đi điều tra xem ai đã bắt cóc cô ấy. Tôi phải tự tay mình giết chết kẻ đó. Hàn Phong nghiến răng, tay nắm thành nắm đâm. Tôi nghĩ người bắt cóc cô ấy là tổ chức DA. Vũ bình tĩnh nói, cậu mau phái người đi cho tôi, dù có lục tung cả trái đất này tôi nhất định phải tìm được cô ấy. Hàn Phong tức giận đập tay mạnh lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vũ. Tôi sẽ lập tức đi điều tra. Sau khi Vũ ra khỏi thư phòng, Hàn Phong tức giận xô đổ hết đồ vật trên bàn, ôm đầu nói. Uyển Nhi, em đang ở đâu? Mau trở về với anh. Xin em đừng có chuyện gì. Uyển Nhu, mau ăn tối thôi. Hắn đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh giường mỉm cười kéo chăn tôi ra. Tôi đã nghe thấy hắn gọi nhưng vẫn cố tình không nghe, xoay mặt sang nơi khác cố nói giọng ngái ngủ. Tôi không ăn, tôi bảo em ăn, đừng giả vờ với tôi. Hắn nghiêm giọng, hắn đã nói vậy thì có lẽ tôi không giả vờ được nữa, đành làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi bước ra với gương mặt tươi tỉnh. Ăn thôi, tôi gật nhẹ đầu lẳng lặng ăn phần của mình. Một lúc sau hắn lên tiếng hỏi, Ngon không? Ừ, anh tên gì thế? Tôi cắn miếng thịt rồi ngẩng đầu hỏi. Evan, tại sao anh Evan đây lại bắt tôi không hề quen anh. Tôi muốn em là của tôi, quen biết hay không đều không có gì quan trọng. Evan nhếch khóe môi, không bao giờ, tôi no rồi. Nói rồi tôi trèo lên giường chùm chăn che kín mặt, nước mắt một lần nữa lại trào ra, tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Evan nhíu mày hừ lạnh, em có khóc thì tôi cũng không thả em về trả cho Hàn Phong đâu, em phải là của tôi. Nghe đến những lời này tôi lại càng tức giận, vội tung chăn chỉ thẳng vào mặt Evan, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài. Anh nghĩ anh là ai hả? Những lời này không chỉ anh nói là được, anh mau biến cho tôi. Evan nhếch môi cười lạnh, tôi sẽ cho em thấy Hàn Phong của em sẽ thảm hại đến mức độ nào. Em chờ đó, nói rồi hắn cất bước bỏ đi để tôi lại một mình. Tôi đau đớn mà gào thét trong tuyệt vọng, ngoài trời mưa lạnh lùng không ngừng rơi, trong tôi lệ cũng tôn trào tựa mưa sớm đã mất đi hơi ấm. Tôi khóc nức nở không ngừng đập tay xuống đất lạnh tự than vãn cho chính bản thân mình. Mở cửa thả tôi ra, thả tôi ra. Làm ơn hu hu hu Hàn Phong mau đến cứu em. Mở cửa đi mà. Tôi khuỵu người xuống, ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở, mấy ngày hôm nay không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi, không biết đã hết bao nhiêu nước mắt. Tôi nhớ Hàn Phong, nhớ quá, không biết bây giờ Phong có khỏe không? Có nhớ tôi không, có đi tìm tôi không? Cạch, Evan mở cửa bước vào, trên mặt hắn vẫn là chiếc mặt nạ quỷ thường ngày, hắn ra lệnh cho tôi với ngữ khí lạnh tanh. Đi lên giường hay lên ghế mà ngồi. Tôi ngước mắt nhìn hắn trong vài giây ngắn ngủi với ánh mắt vô hồn rồi rời đi xem như hắn chưa từng tồn tại. Evan hừ lạnh ôm tôi đặt lên giường. Khóc chuyện audio.com. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, Evan chỉ khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt sắc bén quét dọc người tôi. Em ngoan ngoãn cho tôi, còn không thì đừng trách. Ngu bảy oi hai đâu mang thức ăn vào cho tôi. Tôi không ăn, tôi tức giận nhìn hắn gằn từng chữ. Evan cười lớn nhướng mày nói. Không ăn, được thôi nhịn đói luôn cho tôi. Rầm, cái cửa vô tội bị Evan đóng mạnh như muốn rời ra. Tôi im lặng thua mình vào một góc ôm lấy gối mà gục mặt vào. Một lúc sau tôi nghe có tiếng mở cửa phòng, Evan bước đến cạnh tôi, đưa cho tôi một cái remote thản nhiên nói. Bật truyền hình lên, tôi im lặng không nói gì chỉ khẽ nhếch môi. Không phải em muốn biết Hàn Phong thế nào sao? Hàng mi dày rung nhẹ lên, tôi không trả lời Evan trực tiếp bật truyền hình. Tổng giám đốc tập đoàn Hàn gia, anh Hàn Phong bị nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm với ca sĩ mới Uyển Nhi. Theo thông tin mới nhất do một người giấu mặt cung cấp cho đài truyền thông thì biết rằng ca sĩ Uyển Nhi hiện giờ đã mất tích, tổng giám đốc Hàn Phong đang không ngừng truy tìm cô nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Tổng giám đốc Hàn Phong chắc chắn rằng đã động tình với cô ca sĩ mới sinh DPE này mà không màng đến tình hình công ty Hàn gia, cổ phiếu của họ cũng trên đà mất giá. Sau đây là hình ảnh tổng giám đốc Hàn Phong hiện giờ so với trước đây. Tôi như chết đứng trước màn hình, người mà tôi đang ngày nhớ đêm mong, một Hàn Phong bất khả chiến bại, cao cao tại thượng luôn lạnh lùng với bất cứ ai nhưng đối với tôi lại rất mức dịu dàng, thế mà giờ đây đã tiều tụy hơn hẳn ốm đi so với trước, khiến lòng tôi thắt chặt lại. Nước mắt từ trong hốc mắt trào ra ướt đẫm cả chiếc gối mà tôi đang ôm. Evan đoạt lấy chiếc remote từ tay tôi rồi tắt truyền hình. Vươn tay lau những giọt nước mắt cho tôi rồi lạnh lùng nói. Nước mắt này không nên rơi vì hắn, thật không xứng đáng. Tôi thật không thích bộ dạng yếu đuối hiện giờ của em vì hắn mà đau lòng rơi lệ. Nước mắt này chỉ có thể rơi vì tôi. Nói rồi Evan áp tay lên má tôi, khẽ nhếch khóe môi mà hôn tôi. Tôi không phản kháng cũng chẳng đáp lại, thậm chí ngay cả môi cũng không mở, mắt cũng không bận tâm mà khép lại nhìn chằm chằm vào hắn. Evan nhìn tôi, hắn cũng không hề khép mắt. Ở khoảng cách này tôi có thể nhìn rõ đôi mắt sắc lạnh, lại nhìn ra vài nét bất lực từ trong ánh mắt Evan. Tại sao tôi lại nhìn thấy và hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt hắn, ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao. Evan cố tìm cách khiến tôi mở môi nhưng trước sau vẫn vậy, tôi vẫn trơ mặt ra, ánh mắt khôn ghê có tí dao động, hắn cũng không thể tách môi tôi ra được. Thấy nét mặt và hành động của tôi, Evan đẩy tôi ra tức giận quát. Em, tại sao lại phải làm như thế? Tôi nhìn hắn vẻ mặt lạnh băng, ngữ khí trở nên bình thản. Người khiến tim tôi đập, môi tôi mở, mắt tôi khép lại, điên cuồng mà đáp trả trong hạnh phúc chỉ có thể là Hàn Phong, ngoài anh ấy ra bất cứ ai cũng không thể khiến tôi thực hiện những hành động đó. Nỗi buồn dâng lên trong lòng Evan, ánh mắt thoáng chút xót xa nhưng lập tức lấy lại nét mặt như bình thường, cười to. Nụ cười điển hình của ma quỷ. Uyển Nhi, em có biết không, chuyện tiếu lâm nhất trên đời mà tôi từng được nghe là con gái của nạn nhân lại đi yêu chính kẻ giết chết cha ruột mình, ha ha ha. Khách chương.